Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, Tản Thi Thần Thuật. Hai người dùng miêu ngữ nói chuyện với nhau, Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, nhưng xem giữa hai người rất thân thiết, chắc là người quen. Mộ Thanh Vũ đem Diệp Thiếu Dương kéo qua đi, giới thiệu lẫn nhau, nói rõ ý đồ đến. Diệp Thiếu Dương biết được cái này miêu tộc mỹ nữ gọi Diêu Mộng Tuyết, đương nhiên đều là Hán tên. Người khỏe, mời đến. Diêu Mộng Tuyết dùng tiếng Hán cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi. Sau khi vào phòng, ở Diêu Mộng Tuyết dưới chỉ thị, Diệp Thiếu Dương đem trên vai cô nương đặt ở một gian trong phòng ngủ. Sau đó đi sát vách thay quần áo. Tứ diện tường đều là vách tre chát thành, nội ngoại vài tầng, kín không kẽ hở, cả mặt đất đều là vách tre. Đi kéo kẹt vang, Diệp Thiếu Dương thay quần áo, đi ra đến nhà chính. Diêu Mộng Tuyết là Diệp Thiếu Dương ngâm vào nước một ly trà, tự mình bưng đến trên tay hắn. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến nàng là mộ bạn của Thanh Vũ, sẽ không có vấn đề, cũng liền trực tiếp uống. Diêu Mộng Tuyết hết sức cao hứng, tựa hồ điều này đại biểu một loại tín nhiệm, ngồi xuống cùng Diệp Thiếu Dương trò chuyện, cho tới treo chân chúc lâu. Diệp Thiếu Dương nói ra nghi vấn trong lòng, vì sao lầu chính ta rõ ràng là ở trên sườn dốc, nhưng là từ bên trong lại không cảm giác được một tia nghiêng đây. Diêu Mộng Tuyết cười nói, chúng ta cái này có lời giải thích, gọi thiên bình địa bất bình, mượn thiên không cho mượn địa, không sợ người khác làm phiền giải thích cặn kẽ một phen. Diệp Thiếu Dương chăm chú nghe, cảm giác loại này kiến trúc nguyên lý, mặc dù là vây lại người thuận tiện, nhưng là không bàn mà hợp ý nhau một ít phương diện phong thủy nguyên lý. Trò chuyện một hồi, từ Diêu Mộng Tuyết trong miệng, Diệp Thiếu Dương biết được cái này sơn thôn hẻo lánh, nhưng là có di động tín hiệu bao trùm. Thanh niên nhân bình thường cũng chơi điện thoại di động, vì vậy lẫn nhau thêm vi tín. Lúc này một gian khác cửa phòng ngủ mở ra, một người mặc hắc bào người đi tới. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, còn tưởng rằng Diêu Mộng Tuyết người nhà, đứng dậy vừa muốn chào hỏi, mới phát hiện ra là Mộ Thanh Vũ, nhất thời sửng sốt. Trên dưới đánh giá, Mộ Thanh Vũ người mặc một bộ trường sam màu đen, quần cũng là hắc sắc, trên đầu mang đỉnh đầu ngũ cạnh nón đen. Như thế nào đây? Mộ Thanh Vũ cười với hắn cười, giống như một tản thi tượng sao? Ngươi nếu không cười còn rất giống, một cười rộ lên sẽ không giống. Ta đây sẽ không cười. Mộ Thanh Vũ cố ý mặt băng bó, dáng dấp lộ ra mấy phần khả ái. Diệp Thiếu Dương hỏi biết được, cái này nhất thân hành đầu là cản thi tượng dành riêng, hắc sắc có thể trấn sát. Hơn nữa cái này một bộ quần áo là dùng thiên ma cùng bằng sa giặt hồ qua, có thể cắt đứt nhân khí, cản thi thời điểm có thể tận lực phòng ngừa thi biến. Mộ Thanh Vũ báo cho biết, cái kia bị hắn cứu được cô nương đã tỉnh, khiến Diêu Mộng Tuyết đi tìm một bộ quần áo, đem trên người nàng quần áo ướt sũng bị thay thế. Hai người cùng nhau vào nhà, là cô nương kia sau khi đổi lại y phục xong, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đi vào. Cô nương đã thay Diêu Mộng Tuyết y phục, dựa vào ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, một đôi đại con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, nói một câu miêu ngữ, thấy Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu, lại đổi thành tiếng Hán. Ta nhớ được ngươi, là ngươi cứu ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, cảm giác thế nào? Không có chuyện gì, chính là trên người có điểm hư. Cô nương nhướng mày nhìn hắn, ngươi là người Hán? Diệp Thiếu Dương tùy tiện biên thân phần, công bố bản thân cùng Mộ Thanh Vũ là bằng hữu, là qua ai du lịch, bất quá tên không có nói bừa. Khi hắn hỏi thăm một chút, cô nương cũng giảng thuật khởi tình huống của mình. Nàng tên là Ngô Giao, nhà ở tại nơi cái trên con suối lội một cái miêu trại. rời 18 trại có khoảng 30 dặm sơn đạo. Sáng sớm hôm nay, nàng thừa dịp Vũ Đình đến ngọn núi Thái Ấp ra đồ ăn, đến sơn khê bên rửa tay thời điểm, không cẩn thận ngã vào trong nước, nàng cũng không biết bơi. Vạn hạnh chính là nắm một cây phiêu ở trong nước che bương, vẫn xuôi dòng, nàng ghé vào che bương thượng phiêu ban ngày, thể xác và tinh thần uể oải, cuối cùng bây giờ không có khí lực, không cẩn thận buông ra che bương. Lúc đó đúng dịp thấy có đội thuyền lái qua, vì vậy ai kêu cứu. Hà thần truyền thuyết, ta cũng là nghe qua, lúc đó kêu cứu cũng là bản năng phản ứng. Ta thật không ngờ, ngươi thực sự sẽ cứu ta. Ngô Dao cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay, nội tâm rung động sống sót sau tai nạn kích động. Ngươi là người nào Hàng Dao? Mộ Thanh Vũ hỏi. Tiểu Sơn Trại, Ngô Dao nói. Tiểu Sơn Trại, Mộ Thanh Vũ nghĩ một hồi. Ta nghe quá tên này, thế nhưng chưa từng đi. Ngươi là sinh mầm? Ngô Dao gật đầu. Diêu Mộng Tuyết trên dưới quan sát nàng, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là sinh mầm đây. Đối với Sinh Miêu Trại, tuy là vị trí cách không xa, nhưng bởi vì sơn đạo khó đi, gió êm dịu tục phía trên sai biệt, một dạng sinh mầm thục mầm trong lúc đó rất ít vãng lai. Sinh mầm sinh trưởng ở sâu trong núi lớn, trồng trọt mà sống, kiên trì truyền thống, không đi học, cũng sẽ không nói tiếng Hán. Có chút Sinh Miêu Trại một dạng rất nghèo, sau đó núi đến Thục Miêu Trại một dạng ăn xin, một dạng chỉ cho cơm canh, tuyệt không ngủ lại cùng ăn. Miêu Cương Hắc Vu Sư, tuyệt đại nhiều thục đều xuất từ Sinh Miêu Trại. Mộ Thanh Vũ cùng Diêu Mộng Tuyết sinh ngay tại chỗ, khu vực hoạt động cũng chỉ là 18 trại, hầu như không có đi qua Sinh Miêu Trại, thế nhưng cũng đã gặp không ít. Nghe Ngô Dao thao một hơi tương đối lưu loát tiếng Hán, lời nói cử chỉ cũng không giống là sống mầm, sở dĩ hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta Hàng Dao rất nghèo, ta 16 tuổi phải đi bên ngoài vừa làm việc, về đến nhà cũng không có nửa năm. Ngô Dao giải thích một phen, bỏ đi hai người hoài nghi. Mộ Thanh Vũ biết được nàng muốn phải về nhà đi, nghĩ đến Tiểu Sơn Trại cùng mình phải đi địa phương là một cái phương hướng, vì vậy nói xong kết bạn đồng hành. Bất quá đang lúc bọn hắn tiến đến cái này một hồi, bên ngoài lại mưa xuống. Mộ Thanh Vũ chủ trương chờ xem một chút, vừa lúc Ngô Dao thân thể suy yếu cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, Diêu Mộng Tuyết cho nàng lộng điểm cháo uống để cho nàng tiếp tục ngủ. Ba người đi ra bên ngoài ngồi nói chuyện phiếm. Mộ Thanh Vũ bởi vì Diệp Thiếu Dương trước khi những vấn đề kia khiên động tâm tư, không có gì nói chuyện trời đất hứng thú. Diêu Mộng Tuyết liền cùng Diệp Thiếu Dương trò chuyện. Diệp Thiếu Dương biết được Diêu Mộng Tuyết đã lập gia đình, lão công ở Trường Sa làm công, trong nhà chỉ nàng một cái, coi chừng vài mẫu sơn điền. Bất quá gần nhất ngọn núi mưa xối xả, thu hoạch là vô vọng. Nàng chờ một chút, nếu như Vũ còn không ngừng, bản thân không thể làm gì khác hơn là đi tìm trượng phu. Buổi trưa, Diêu Mộng Tuyết cùng Mộ Thanh Vũ cùng nhau xuống bếp làm một trận chính gốc miêu ra cơm nước. Diệp Thiếu Dương ăn chính là cái kia thoải mái. Ngô Dao ngủ một giấc, khôi phục không sai, đứng lên cũng ăn. Bên ngoài Vũ còn không có đình, thế nhưng nhỏ rất nhiều. Ba người thu thập đồ đạc xong, mặc ủng cao su, cảm ơn Diêu Mộng Tuyết, cùng lên đường. Ngô Dao tương đối hướng nội, không nói nhiều. Trên đường Mộ Thanh Vũ hỏi thăm trong núi tình huống, biết được cũng thật không tốt, bởi mưa xối xả không ngừng, có chút địa thế thấp làng bị dìm sạch, thôn dân tất cả đều rời đi xuất sơn. Nhà nàng giúp lại Tiểu Sơn Trại ở giữa sườn núi, tình huống hơi khá một chút, nhưng là nhanh không có thể chống đỡ. Bùn sình sơn đạo, không có khả năng có bất kỳ phương tiện giao thông, ba người phải dựa vào đi, dọc theo đường đi cũng không có người nào. thỉnh thoảng trải qua một ít thôn trại, cũng trên căn bản là người đi phòng vô ích, đều đi trấn trên hoặc thị trấn tị nạn. Diệp đại ca, Thanh Vũ a bà, phía trước ta sẽ không vào núi, từ chân núi đi vòng qua, rời nhà của ta cũng không có rất xa. PBTXTUN thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ